Chương 922, trở mặt. Tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu hừ hừ xấu bảy bà ô ô xoáy thúc thúc không thích ta bối bối khóc lên, căn bản thì không quan tâm nơi này nhiều người. Mọi người một mảnh mờ mịt bên trong, trong gió lộn xộn Thiên Diệp kéo ra nàng, bọn họ thế nhưng là đang đàm luận đâu, không có thể làm cho các nàng đại loạn. Bối bối đại công chúa, ta cho ngươi mấy khối linh thạch, đi chơi đi. Bối bối linh thạch ngược lại là nhận, thế nhưng là nàng không đi. Lăng Vân bất đắc dĩ, đối với lô thai của nàng nói, bối bối biểu hiện tốt, ta liền dạy ngươi. Hắn dự định hốt du lên, lôi đỉnh chi môn hắn thật không cách nào giáo, chỉ có thể dựa vào bối bối chính mình lĩnh ngộ. Lăng Vân có thể làm cũng là tận lực thuyết minh lôi đỉnh chi môn định nghĩa. Bối bối chừng lấy tròn căng ánh mắt, vui vẻ nói, thật sao, không cho phép gạt ta. Không lừa gạt, lừa gạt khác tiểu bằng hữu cũng không lừa ngươi. Lăng Vân dở khóc dở cười. A a lần này hai cái tiểu gia hỏa đều kích động lên, tiểu ấy lỉn nháy mắt mấy cái, nàng có phải hay không bỏ lỡ cái gì sớm biết thì không tiếp tục đùa lửa. Đông thần tôn nhìn lại, trợn tròn mắt, lùm cây bốc cháy lên, đoán chừng cũng là tiểu ấy lỉn làm, sự thật cũng thế, cái sau rón rén tránh bối bối đằng sau, sợ mấy cái thần tôn trách tội. Lăng Vân phất phất tay, một trận thiên vũ liền tắt mất, tiểu ấy lỉn le lưới. Trở lại chuyện chính, bản đế tổng kết qua, Thiên Diệp, ta dự định bắt giữ ngươi. Nàng đã đang uy hiếp lấy thần giới, lần này yêu thú đánh tới liền rất tốt nói rõ hết thảy. Thiên Diệp bản thể, yêu tộc đại loạn, bí mật này Lăng Vân không biết là cái gì, nhưng là tốt nhất ứng đối phương pháp chính là như vậy. Lời này vừa nói ra ngốc nghếch đại đế gần như không chịu tin tưởng hắn nghe được, Thiên Diệp cười khổ một tiếng. Ngươi điên rồi, đế quân ngốc nghếch đại đế trực tiếp xông lên đi nhất quyền chơi ngã Lăng Vân, cái sau ngã xuống đất, cũng không nói gì. Thiên Diệp xông đi lên hung hăng cho ngốc nghếch đại đế một bàn tay, hô to. Các ngươi đều đang làm gì có thể hay không lánh tĩnh một chút nhìn xem các ngươi thành cái dạng gì. Con mắt của nàng trong nháy mắt chạy xuống nước mắt. Ngốc niết đại đế ấp há ấp úng, ta tiểu gia hỏa chạy tới, gọi, bậy bạ. Ngươi đi một bên chơi. Lăng Vân không có lựa chọn đứng lên, khoe miệng còn câu lên cười một tiếng. Thần tôn nhóm trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách, chỉ có thể một bên nhìn tình huống như thế nào phát triển. Tiểu gia hỏa bị bối bối cùng Long Yên Nhiên lôi đi, nàng không vui. Một mực bĩu môi ba nhìn lấy ngốc nghếch đại đế. Bản đế dạng này cũng là vì nàng tốt, ngốc nghếch ngươi không hiểu. Đế quân, ngươi có năng lực, vì sao ngươi nhất định phải minh bạch, bản đế đã có lập trường của ta, không có khả năng vĩnh viễn giống như kiểu trước đây thủ hộ lấy nàng, bản đế có thể làm chỉ có dạng này. Lăng Vân đang khi nói chuyện, thân ảnh biến mất rơi, lập tức nương theo lấy từng trận động đất thanh âm, lũ tiểu gia hỏa đứng không vững, lung lay sắp đổ, nhờ có Long Yên Nhiên kéo lấy các nàng ba cái. Thần tôn nuốt nước miếng. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện ngang ở tầng tháp, thật lâu không thể ngữ. Đế quân ngốc niết đại đế cơ hồ là ga ho the tờ, giữ chặt một bên trận mắt hốc mồm Thiên Diệp liền chạy. Hóa thân ngang ở tầng tháp Lăng Vân mở miệng nói, ngốc niết, ngươi muốn làm gì đưa nàng đi chê tờ a cái kia ngự khí cũng là tương đương khí, thần tôn nhóm một cử động nhỏ cũng không dám, đều đang nghĩ cái kia như thế nào điều hòa. Ngươi điên rồi ngốc niết đại đế cũng không quay đầu lại, cứ như vậy chạy đáp lại. Thiên Diệp khóc nói, để hắn khóa lại ta đi. Ta cũng cam tâm. Nàng không muốn để cho huynh đệ bọn họ trở mặt thành thủ, vậy nàng là tội nhân. Không được, từ lần trước hắn vì nữ nhi của hắn đã thương ngươi bắt đầu, ngươi không có phát hiện á giữa chúng ta hữu nghị liền bắt đầu biến vị. Ngốc niết đại đế nói cái gì cũng là không chịu buông tay, phụ cận có cô rất mạnh ba động, hắn biết bọn họ trốn không thoát. Ngốc niết, ngươi không nên ép ta Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi lên. Không, đế quân, là ngươi, ngươi không nên ép ta ngốc niết đại đế không chạy. Quay người đối mặt hóa thân to lớn ngang ở tầng tháp Lăng Vân. Lập tức hắn từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài, Lăng Vân đồng tử nhất đại, con ngươi nháy thật không thể tin. Thiên Diệp lắc đầu, một mực gọi hô hào không muốn đế quân, thả nàng, nếu như ngươi còn không quên lúc trước cho ta cái này mai lệnh bài hứa hẹn. Ngốc niết đại đế chết nắm cao y viên kia viết nguyệt tự lệnh bài. Cái này mai lệnh bài là lúc trước Lăng Vân kết giao ngốc niết đại đế cho hắn, vô luận đối phương người nào, cầm lấy cái này mai lệnh bài tìm hắn. Hắn đều phải vô điều kiện thực hiện đối phương một cái hứa hẹn. Người Lăng Vân không cam lòng đi ngốc nghếch đại đế lần nữa lôi kéo Thiên Diệp, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới thoát đi thần giới. Lăng Vân không thể làm gì, sau cùng nói một câu, ngốc nghếch, ngươi quá tự phụ, Thiên Diệp sẽ bị ngươi hại chết. Thần tôn cũng biết đây là kết quả tốt nhất, tối thiểu Thiên Diệp không ở nơi này rồi. Lũ tiểu gia hỏa nhìn không hiểu ra sao, gãi gãi đầu cũng không hỏi, biết Lăng Vân tâm tình không tốt đi, người nào cũng không có trước tiên mở miệng. Hóa thân ngang ở tầng tháp Lăng Vân nhìn trên mặt đất lệnh bài, hung hăng một chân dâm nát, thật lâu không nói lời nào, thẳng đến tiểu gia hỏa đói bụng, nhẹ giọng kêu to. Bậy bạ, đói đói hoàn hồn thở dài một hơi về sau, Lăng Vân một bên khôi phục thân thể, ôm lấy tiểu gia hỏa cười cười. Không phải hắn lãnh khốc vô tình, Thiên Diệp sự tình hắn thật không thể nhúng tay, có thể làm được trợ giúp lớn nhất cũng là khóa lại Thiên Diệp, để cho nàng an tâm tu luyện, lắng lại yêu tộc đại loạn về sau, lại phóng xuất, không phải càng tốt hơn làm như vậy, thần tôn mấy cái lao đầu tử liền không lời có thể nói, hắn cũng có thể tuân thủ cùng Kim Sư Tử ở giữa ước định. Năm đó sự tình, bây giờ hiện Lăng Vân lúc trước tìm kiếm luân hồi kính manh mối lúc, Kim Sư Tử có ân cùng hắn, Kim Sư Tử từng nói, Thái Thượng Đế Quân Vĩnh không can thiệp yêu tộc, Lăng Vân đáp ứng, điều kiện tiên quyết là hắn không thể xâm phạm thần giới, không phải vậy hiệp nghị hết hiệu lực. Bất quá Lăng Vân đề nghị phế đi, sau cùng vì luân hồi kính, Lăng Vân bán rẻ thần giới, hắn đã đáp ứng. Mà Kim Sư Tử cũng không có để Lăng Vân thất vọng, tàn khuyết nào đó tấm bản đồ là thật. Đây cũng là Lăng Vân khẳng định lần này yêu thú đánh tới thần giới, không phải yêu hoàng gây nên, mà chính là bị Thiên Diệp bản thể can thiệp. Nếu như Thiên Diệp ẩn thân thần giới, Kim Sư Tử nhất định sẽ tự mình đến đây, Lăng Vân không thế ra tay, thần giới căn bản là không có cách ngăn cản yêu tộc đại quân. Không phải nói thần tôn quá giả, mà chính là yêu thú nhiều lắm, hai quyền khó địch bốn tay, nổi điên yêu thú là không muốn mạng. Ngăn ở tầng tháp chính là vì Thiên Diệp tốt, đáng tiếc ngốc nghếch đại đế khư khư cố chấp. Chỉ cần yêu tộc đại loạn lắng lại, Kim Sư Tử có thể lại thuận lợi thống trị yêu tộc, cũng sẽ không tìm kiếm Thiên Diệp phiền phức. Tiểu gia hỏa sờ sờ cái bụng, ủy khuất ba ba, bậy bạ ừng, trở về làm cho ngươi ăn ngon. Lăng Vân dẫn đầu bước vào Lôi đỉnh chi môn, phía sau theo bối bối các nàng. Thần tôn mấy cái một mực tại gọi, Lăng Vân tâm tình không tốt, căn bản cũng không phản ứng đến hắn nhóm. Ai Đông thần tôn lập tức thở dài một hơi, trong lòng nói, đế quân rất có thể cùng Kim Sư Tử quen, không phải vậy dựa theo tính cách của hắn, tuyệt sẽ không như vậy sợ. Tây thần tôn nhìn qua biến mất Lôi đỉnh chi môn, cũng không biết suy nghĩ gì, lập tức, hắn cùng mấy vị khác thần tôn cáo biệt về sau, không biết tung tích.